Chương 1049, ta không sao. Canh thứ 3, kết thúc công việc kịch tình tiến nhập cao trào. Các học sinh, đừng nuôi, nên làm thịt đó cũng không phải một đám thứ liều mạng, nếu không, cũng sẽ không dùng côn bang cùng tiểu đao đối phó chúng ta, trực tiếp dùng súng chẳng phải là càng bất việt hơn nữa. Bọn họ cũng không phải vì sát nhân, chỉ là vì đem chúng ta đánh trọng thương. Hiện tại xem ra, Độc Luyến Thu Vũ đã là bị thương nặng, cánh tay của ta cũng bị thương, mục đích của bọn họ đã đạt đến phân nửa. Thế nhưng, hiện tại nếu bọn họ như cũ không chịu thu tay lại, ta chỉ có thể cùng đám này liều cái mạng ra. Lúc này, vết thương đau đớn cơ hồ có thể không cần tính, cừu hận đã để thần kinh tuyến gần như sắp cắt đứt. Hai cái tay cầm mảnh nhỏ chém tiểu tử rất mau đưa ta vây quanh, xông lên liền muốn chém ta. Ta đột nhiên khẽ cong eo, đùi phải dùng sức hướng xuống đất biến hóa ra khỏi một cái vòng tròn tuần, đem hai tiểu tử này quét ngã ở trên mặt đất, không chờ bọn họ đứng lên, dựa theo một người trong đó cánh tay dùng sức đạp tới tiểu tử này, lập tức ra hơi như mổ heo chu lên, cánh tay thúy xanh xanh chặt đứt. Ta thuận thế cầm lên hắn mảnh nhỏ chém, chân phải dựa theo đầu của hắn đá mạnh một cái dưới, lập tức đem tiểu tử này đá ngất đi qua. Đây là sau lưng của ta đã đánh tới một cái trận gió mát, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ta tính chất thật tốt áo gió đã bị xé rách ra, phía sau lưng tê dại một hồi. Ta nộ cùng, quay đầu võ thuật, mảnh nhỏ chém đã hung hăng lắc tại đánh lén ta phía sau lưng tên kia trên vai, cũng không tính sắc bén, mảnh nhỏ chém vào ta lực mạnh chém dưới vẫn là đâm thấu người này y địa phục, ta ở tại trên bả vai của hắn gào người này đau đều ra khỏi sói chu. Ta ra sức đem mảnh nhỏ chém rút ra, máu bắn tung tóe nhất thời bay lên, đao trong tay trôi cầm ngược, dựa theo người này khuôn mặt chú ý tới, người này mũi nhất thời ra khỏi nhất thanh thúy hưởng, cả người kêu rên ngã trên mặt đất. Thế nhưng, chúng ta vẫn là song quyền nan địch tứ thủ ạ sở chỗ boy, mặc dù là hai giới quốc nội tán thủ quan quân, hạ thủ tàn nhẫn trọng, một người bảo tiêu cũng là công phu rất cao, nhưng là những thứ này người sống tạm bỡ lưu manh từ tứ diện tuân ra, giống như là hệ thống đánh quái giống nhau. Bọn họ căn bản là không có cách bận tâm ta. Thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, ở trong phòng làm việc thân thủ kém cỏi nhất, cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích quá giá tiểu Lạt Tiêu lúc này đã phẫn nộ rồi, cư nhiên từ dưới đất cầm lên thanh kia mục trụ y, hướng phía sau ta một cái tên. Nhỏ thó chính là một cái búa, cư nhiên đem tiểu tử này đánh ngất. Ta thấy thế không ổn, một cái vọt tới tiểu Lạt Tiêu trước người, dùng giúp nàng chặn một tên đánh tới côn bang. Thân thể chỉ cảm thấy bị một cỗ manh kích, xương quai xanh một khối này đau đến sắp nứt ra rồi. Ta cũng không có chịu thiệt, trong tay mảnh nhỏ chém làm dao nhỏ xứ, hướng phía cái này thi bạo người ngực liền thọc vào. Đây không tính là đau sắc bén, tiêm vẫn là đâm tiến vào khoảng một tấc, đau đến người này ngược lại hút. Lương khí ta một bả che ở tiểu Lạt Tiêu, trong tay mảnh nhỏ chém đồ loạn huy vũ, quắc, người nào mẹ nó dám qua đây, lão tử hôm nay lấy mạng của hắn. Bên kia đã chết một cái lao tử không để bụng lại chơi chết một cái. Tiểu Lạt Tiêu khóc, vướt ta phải vai vết thương, đã có chút mất hết hồn vía. Ca ca, ngươi ở đây đổ máu, nên làm cái gì bây giờ, chúng ta nên làm gì? Ta cắn răng, thấp giọng nói, cây ớt, ca ca có lỗi với ngươi, đây là ca ca thu họa, liên lụy ngươi. Ca ca Tiểu Lạt Tiêu cũng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cố chấp lau sạch nước mắt, gầm nhẹ nói, ngày hôm nay nếu ai dám động tới ngươi, ta liền lộng chết hắn. Ta chưa bao giờ từng thấy Tiểu Lạt Tiêu ánh mắt như thế, cái này ánh mắt tràn đầy lệ khí, nhìn qua đều muốn giết người. Đám người kia cư nhiên trong lúc nhất thời không dám lên trước, chỉ là từng bước gần kề chúng ta, trơ mắt nhìn chúng ta chuyển tới Độc Luyến Thu Vũ bên người. Lúc này, một người bảo tiêu ôm bất tỉnh mê bất tỉnh Độc Luyến Thu Vũ, trong tay nắm chặt một cây điện côn, căm tức nhìn những người này. Ta một tay lấy Tiểu Lạt Tiêu đẩy tới bên người của hắn, thấp giọng nói, lão Bạch, giúp ta chiếu cố tốt cây ớt. Vừa nói, ta đã xông tới, hướng phía một tên đầu đúng vào đầu chém liền. Mà giờ khắc này, bọn người kia đã đem ta thật chặt vây, ca ca ta và các ngươi liều mạng hôn nở loạn trùng. Ta nghe thấy Tiểu Lạt Tiêu tiếng gào thét, thanh âm này là như vậy phẫn nộ, ta cho tới bây giờ cũng không có nghe qua. Tâm tình chính là, không đến 5 phút, còi cảnh sát đã vang lên. Trường Sa địa phương cảnh sát chống bạo động cùng tung cửa người chơi an toàn hiệp hội người trước sau chân chạy tới, mà những cái này công kích tiểu tử của chúng ta lập tức chạy tứ tán. Thế nhưng, khiến người ta không nghĩ tới là, lúc này đây xuất động cảnh sát cư nhiên nhiều như vậy, đem chọn cái thị trường đã vây quanh, bọn người kia đại bộ phận cũng không có chạy mất hơn nữa, bọn cảnh sát ngoài dự đoán của mọi người móc ra thương. Từng cái dùng súng chỉ vào đầu của bọn họ, đã ra khỏi tử vong cảnh cáo còn dám chạy, lao tử sẽ nổ súng lúc này, ta ôm thật chặt tiểu lạt tiêu, thân thể nhiều chỗ thụ thương, đã có chút thần trí không rõ, tiểu lạt tiêu trên cánh tay của, sau lưng đeo cũng có mấy đạo vết thương, lại không quan tâm vạch tìm tòi y phục của mình, cho ta băng bó vết thương trên tay. Ba cái bảo tiêu tất cả đều bị thương, ạ sở chỗ boy càng là vì bảo hộ ta, đầu bị băng cầu côn tử vô 3-5 lần, bất quá, không biết người này đầu là dùng tài liệu gì làm được, thật cơ mờ nờ đủ lý giải thích, cư nhiên như người không có chuyện gì. Tinh lực của ta đã tại ác đấu sau đó tiết hết, cả người nhánh lăng ở tại một cái cạnh thùng gỗ một bên, một đôi tay vô lực hướng về phía xa xa lắc lư, lúc này, cái kia bảo tiêu đã ôm bất tỉnh mê bất tỉnh độc luyến thu vũ hướng phía chữa bệnh xe phương hướng chạy đi. Nước mắt của ta tràn mi mà ra, trong miệng ra khỏi chật vật thanh âm, tỷ, ngươi không thể có sự tình ngươi biết không sau đó, hai mắt đã mê cách, đi tới trước hỏi ta cảnh sát, bên người tiểu lạc tiêu, xa xa ngã trong vũng máu cái kia bị ta thọc chí mạng một đao lái cá tử, đã biến thành hắc bạch sát. Kaka, ngươi điều này khiến người ta xê ao lòng tên, nhanh lên tỉnh lại đi không muốn ngủ chúng ta nên đi luyện cấp kaka, nhanh lên một chút rời giường rồi hắc hắc, các nàng cũng không ở. Để cho ta thơm mát một khẩu ca ca túi, ta bất kể, ta muốn đi ra ngoài ô ô, ngươi lại khi dễ ta nát cổ họng ca ca, ô ô, không muốn bóp khuôn mặt, rất đau ôi trao tiểu thụ thụ, ngươi ca y tên na y lại bắt đầu buồn bực ế tao không muốn cái cỏ, nhanh lên sống lại, cái này buộc còn phải ngươi gánh đây. Ca ca, ta mãi không được ngươi ngươi ca y tên na y mất máu làm sao rơi nhanh như vậy ca, ngươi không thể treo à, ngươi treo ta đây gánh không được ca tiểu phi. Là các lao gia sao là các lao gia cho ca đứng lên bên hai, vô số thanh âm nối liền mảnh nhỏ, đều là quen thuộc như vậy, có thể trong đó chính là tìm không được tỷ tỷ thanh âm, tỷ tỷ, ngươi không nên rời khỏi, ngươi đi, ta ở nơi này trên thế giới liền rốt cuộc không có tỷ tỷ tỷ tỷ, van cầu ngươi, nhanh lên trở về xa xa, một mảnh trắng xóa. Một người mặc lấy trắng đoán bộ váy nữ sinh hướng ta chân thành đi tới, gương mặt tuyệt đẹp bên trên tràn đầy ấm áp tiêu ý. Chẳng như tuyết hai cánh tay mở ra, có thể dùng ta ngộ nhận là nàng phải cho ta ôm một cái. Ta cao hứng khóc, từ dưới đất từ từ đứng lên, cười nói, tỷ, ngươi nghe ta đang kêu ngươi, ngươi luyến tiếp đi, đúng không độc luyến thu vũ cười, lắc đầu, thân thể dường như bị vật gì vậy dẫn dắt, lui về phía sau đi, tiểu phi, chiếu cố thật tốt chính mình, chiếu cố thật tốt thật là cay tiêu cùng tiểu tĩnh. Chiếu cố thật tốt tốt mọi người trong nhà tỷ tỷ ngươi muốn đi đâu ta không cho ngươi đi ta đuổi theo nhưng là, trên mặt đất đột nhiên sinh ra một đôi to lớn tay, đem ta hai chân nắm thật chặt. Để cho ta nửa bước khó đi ta cả người ngã ở trên mặt đất, một đôi tay liều mạng dãy rua, hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn nàng dần dần đi xa, khóc giống thất thanh, quát tầm lên, tỷ ngươi trở lại cho ta không thể không có ngươi thế nhưng, nàng vẫn là đi, theo gió, từ từ biến mất ở trong tầm mắt của ta. Ô ô nghẹn ngào chung, ta tỉnh, mất mặt trước một mảnh trắng xóa, nhìn quanh trái phải, hiện độc luyến thu vũ thực sự không ở thay vào đó, là một đám hai mắt đấm lệ mông lung huynh đệ tỉ muội. Tiểu tĩnh, tuyển cận, lạc lam, băng vũ vô ưu thậm chí phỉ nhi cái này năm phòng làm việc thành viên đều ở đây bên người, cả bù xino, nhất lộ phong trần, mục thường, nước ngập lạc tiên, lịch hiểm ác ôn, dược phong cũng đều tới. Nhìn ta tỉnh lại. Nắm chặt tay của ta mục thương nước mắt tràn mi mà ra, ca, ngươi rốt cục đã tỉnh lại ta không biết ta ngủ say bao nhiêu canh giờ, ta chỉ là biết, ta hiện tại thần trí đã thanh tỉnh, chỉ là không có khí lực lớn nhàng nói, chỉ có thể nhỏ giọng nói, tỷ tỷ và cây ớt tiểu tĩnh một bả nắm tay của ta, hướng về phía ta nỗ lực gật đầu, cây ớt không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài ra, đang ở cách vách ngươi phòng bệnh tỷ ta cả người lập tức ngồi dậy. Tỷ tỷ làm sao vậy? Phỉ Nhi đi nhanh lên qua đây, mang theo tiếng khóc nức nở thoải mái ta, tỷ tỷ không có việc gì, chỉ là đầu của ta nhất thời ông một cái, chẳng lẽ, tỷ tỷ biết ta không dám nói ra câu nói kế tiếp, độc luyến thu vũ cái hót bị trọng kích, coi như là kẻ ngu si đều biết, lúc đó sản sinh hậu quả như thế nào? Phỉ Nhi lắc đầu nói, tỷ tỷ không có nghiêm trọng như vậy, bác sĩ nói, nàng 24 canh giờ bên trong sẽ tỉnh lại, chỉ là, có thể sẽ, biết ta hơi giận, nói, à, tỷ tỷ sẽ như thế nào có thể sẽ ngắn tình mất trí nhớ ta cả người ngẩn ra, sau một hồi lâu mới có lẩm bẩm, mất trí nhớ, mất trí nhớ tốt vô cùng mất trí nhớ, cũng sẽ không nhớ tới những cái này chuyện không vui, chỉ cần nhớ kỹ nàng có chúng ta, là tốt rồi. Phỉ Nhi tinh thần cũng nữa không chịu nổi, khóc giống thất thanh, ta đây mới thở phào nhẹ. Nhóm, nhìn thoáng qua thân thể của chính mình, hít, tốt vô cùng, lao tử lúc này đây rốt cục không gãy cánh tay không gãy chân vì vậy, chung quanh vài cái mở mở cũng tốt, huynh đệ cũng tốt, tất cả đều rơi lệ. Lúc này, cửa mở, Tiểu Lạc Tiêu tại chính mình mẫu thân nâng đỡ, đi nhanh đến rồi trước mặt của ta, cặp mắt kia đã sưng cùng quả đào tựa như, không biết cho ta cùng Độc Luyến Thu Vũ khóc bao nhiêu lần. Ta muốn đứng lên, thế nhưng cảm thấy phía sau lưng một hồi đau đớn, căn bản là không lên nổi, chỉ có thể làm cho Lịch Hiểm Ác Ôn cùng Mục Thương đem giường chi đứng lên. Ta chật vật dương lên hai cánh tay, lại phát hiện tay trái còn treo móc bình tiếp nước, cũng không biết là nơi nào toát ra ngu đần. Ta một bả nhổ xong trên cánh tay lỗ kim, hai cánh tay mở ra, chật vật mỉm cười, cục ưng, ta không sao.